Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3040, dãy núi sau đó. Long Mộ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đảo Cổ Bộ Lạc tổ địa trong sân rộng, Cổ Kỳ liều mạng thao túng ba con to lớn kim giáp tượng đất cùng Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi đối kháng, mà trong quảng trường phù binh thì cũng đem một đám võ giả ngăn tại bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có một ít thực lực khá mạnh cũng hoặc là thủ đoạn kinh người võ giả, đột phá phong tỏa tiến nhập trong dãy núi. Trong dãy núi, có đếm không hết cung điện cùng sơn nhạc, bây giờ tất cả võ giả đều tại cung điện cùng sơn nhạc ở giữa không ngừng tìm kiếm lấy có thể mang đi bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dã, Lâm Bạch mới vừa từ tháp cao sau khi đi ra, liền trông thấy đi vào trong dãy núi Lâm Bạch, hai người liền trước một bước hiệp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này ở dãy núi bên trong, mặc dù không có tìm tới Diệp Túc Tâm, nhưng trực giác nói cho Lâm Bạch Diệp Túc Tâm bây giờ có lẽ còn là không có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên, Lâm Bạch cũng không có khẩn cấp như vậy. Huống hồ, Diệp Túc Tâm cũng không phải là tay trói gà không chặt nữ tử, nàng thế nhưng là người sở hữu siêu thoát người võ hồn, chỉ cần không trêu chọc bên trên vấn đỉnh cảnh cường giả, bình thường từ nghịch cảnh võ giả, đoán chừng có thể thương tổn được nàng người, rất rất ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lâm Bạch hay là rất không yên lòng, vẫn là có ý định phải nhanh một chút tìm tới Diệp Túc Tâm. Không biết Túc Tâm đi nơi nào, ta trên cơ bản đã nhanh đem bọn này núi lật lại, có thể vẫn không có tìm tới tung tích của nàng. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, nhìn bốn phía dãy núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có không có tìm được Túc Tâm, ngược lại là Đảo Cổ Bộ Lạc võ giả cùng Kiếm Các Bộ Lạc võ giả cũng không có thấy. Chẳng lẽ nói bọn hắn đều đi tìm cái kia Đảo Cổ Bộ Lạc chân chính bảo tàng điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đi, Lâm Dã, Lâm Bạch mang lên Lâm Dã, không tại trong dãy núi làm nhiều lưu lại, ngược lại là thẳng đến phía trước mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Lâm Dã hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua cái này một mảnh trong dãy núi. Đi ra dãy núi, nên rời đi Đảo Cổ Bộ Lạc tổ địa khu vực bên trong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dãy núi bên ngoài, Lâm Bạch đi vào một tòa núi cao phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chính là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Nơi đây chính là Long Mộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là dựa theo Đảo Cổ Bộ Lạc ý nghĩ, Đảo Cổ Bộ Lạc tại phát hiện Long Mộ sau đó, liền tại Long Mộ nửa trước đoạn phân ra đến, trở thành Đảo Cổ Bộ Lạc tổ địa, mà phần sau đoạn hẳn là rồng thực sự mộ. Đi ra cái này một mảnh dãy núi, sau lưng núi, hẳn là Long Mộ chỗ tồn tại. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại sơn nhạc phía trên, nhìn về phía trước mặt cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Chỉ là bọn này núi sau đó thế giới màu xám, nơi đây thật Long Mộ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại sơn nhạc phía trên, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, cũng có những võ giả khác đến chỗ này, xa xa nhìn Lâm Bạch một chút sau đó, hai mắt lóe lên, liền trực tiếp bước vào cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tại phía trước bị màu xám sương mù bao phủ địa vực bên trong, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại không phải một tiếng, mà là một mảnh, giống như là có võ giả trong đó gặp lớn lao hung hiểm bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cần phải chính là chỗ này. Lâm Bạch nghe thấy những này tiếng kêu thảm thiết âm, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nội tâm còn có một tia mừng rỡ, đã chứng minh hắn đoán sai cũng không giả, bọn này núi sau đó chính là Long Mộ. Năm đó Đạo Cổ Bộ Lạc tìm tới Long Mộ, dùng cái này vì tổ địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo Cổ Bộ Lạc khống chế Long Mộ nhiều năm, sau đó tại Đạo Cổ Bộ Lạc tự đoạn căn cơ sau đó, càng đem tất cả bảo vật giấu ở Long Mộ bên trong. bây giờ Long Mộ tự nhiên là tràn đầy hung hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ cái kia trong sân rộng, từ đảo cổ bộ lạc võ giả triệu hoán đi ra phù binh bên ngoài, tại cái kia trong dãy núi cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Đất này nguy hiểm trùng điệp tất nhiên chính là Long Mộ chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại sơn nhạc phía trên, nhìn về phía trước thản nhiên nói. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Bạch nói với Lâm Dã. Lâm Bạch ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta tiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước sương mù nồng nặc, Lâm Bạch cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên Lâm Bạch dự định mang theo Lâm Dã cùng đi mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dã nhẹ gật đầu sau đó, Lâm Bạch trượt lách người chui vào cái này một mảnh thế giới màu xám bên trong. Màu xám trong sương mù tầm nhìn cực thấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thận trọng bay về phía trước chỉ lấy, tiến lên không lâu, Lâm Bạch nhìn thấy phía trước trên mặt đất xuất hiện từng cỗ thi thể tàn chi, bọn hắn tựa hồ là bị quái vật gì ngang ngược đem thân thể xé toạc ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy đất vết máu, để cho người ta xem xét đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Lâm Bạch mặt không biểu tình, hơi chút dừng lại một phần sau đó, liền tiếp theo đi về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, đột nhiên, tại trong sương mù thổi lên một trận quái phong. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận này quái phong thổi tới Lâm Bạch trên thân, nhưng Lâm Bạch có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này, Lâm Bạch phía sau run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau có một con to lớn sắt thép nhện, cua tám con như là liêm đao đồng dạng đao sắc bén đủ chém về phía Lâm Bạch mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi lỗi, Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Lâm Bạch lấy ra kiếm gỗ hướng phía trước một chém. Cong một tiếng vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kiếm gỗ cùng sắt thép nhện đao đủ đối động nhau, truyền đến một mảnh tiếng oanh minh, một kích này chi lực cũng trong nháy mắt đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài mấy ngoài trăm thước. Mà một cái kia sắt thép nhện thì lại một lần nữa bị sương mù bao phủ, biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thận trọng nhìn xem chung quanh, thấp giọng nói ra. Vừa rồi một cái kia sắt thép nhện toàn thân cao thấp hoàn toàn là từ thần thiết rèn đúc mà thành, cái kia hẳn là đạo cổ bộ lạc luyện chế ra đến trông giữ nơi đây khôi lỗi đi. Nơi đây càng là nguy hiểm, vậy đã nói rõ nơi đây khoảng cách Long Mộ liền càng ngày càng gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại chỗ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cái kia trong sương mù, sắt thép nhện lần nữa bay ra thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám đầu đao đủ, điên cuồng đối với Lâm Bạch trên thân chém xuống. Từng mảnh đao cương mãnh liệt đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển kiếm gỗ cùng cái này sắt thép nhện đụng nhau bắt đầu. Lại có thể dung chuyển vấn đỉnh cảnh lực lượng. Lâm Bạch có chút hãi nhiên, những này sắt thép nhện lực lượng cơ hồ có thể dung chuyển vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả tuyệt không phải là hạng người bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt, Lâm Bạch giận dữ, huy kiếm nổi giận chém, một đạo kiếm khí đem cái này sắt thép nhện đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Bạch phi thân đi xa, không đang cùng cái này sắt thép nhện làm nhiều dây dưa. Cái này sắt thép nhện chính là khôi lỗi, nếu là không biết chỗ nhược điểm của hắn lời nói, trong thời gian ngắn phải muốn đánh nát hắn, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy, cho nên Lâm Bạch trực tiếp lựa chọn không dây dưa với hắn, nghĩ biện pháp rời đi nơi đây lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thân hình cực nhanh, cấp tốc bay về phía trước vút đi. Thế nhưng là làm Lâm Bạch bay vút trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đột nhiên tại trong sương mù, ngừng lại thấp giọng nói ra. Tại sao ta cảm giác ta vẫn là dậm chân tại chỗ đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong sương mù tựa hồ có một loại pháp trận, nhường võ giả khó mà tùy tiện đi ra nơi đây. Lâm Bạch nhíu mày suy tư, Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay một khắc này, Lâm Bạch trên thân kiếm khí màu đen ngưng tụ mà lên, một kiếm đối với phía trước nổi giận chém xuống. Võ hồn bí pháp, phá cấm, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.